Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 137, trước tiên cho mình giả thiết một cái nhỏ mục tiêu. 2017 năm ngày 25 tháng 10 tiền gia hội đường bên trong tiếng bàn luận qua rất lâu cũng không có. Dừng xuống thế đâu. Tiền gia ở Liên Thiên Thành người phụ trách tiền tinh mang tới tình báo tương đương mạnh mẽ độ. Tuy rằng xem ra chỉ là một câu nói đơn giản, ẩn chứa trong đó ý tứ hàm xúc lại sâu dài. Đầu tiên là tiên sứ cấp bậc trọng tài. Loại này quy cách ở toàn bộ Tương Châu trong lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ ở Liên Thiên Thành cử hành, từ Thánh Tông tự mình tổ chức thi đấu ở ngoài. Còn lại như Kim Ngọc Thành, Trầm Thành tương tự thi đấu, đều là do Tông sử dụng mặt, dựa theo trình tự thực hiện xong tương ứng chức trách liền bước ra trở ra. Tiên sứ cấp độ nhân vật ra tay, không đơn thuần mang ý nghĩa chuyện tầm quan trọng có chỗ bất đồng. Càng mang ý nghĩa, rất có thể sẽ phát sinh cái gì nhất định phải tiên sứ cấp bậc nhân vật mới có thể định đoạt phân. Tranh. Mà cái này then chốt, rất có thể chính là cái kia trước nay chưa có ngợi khen. Có thể để Thánh Tông tiên sư nói ra trước nay chưa từng có bốn chữ. Thật khiến cho người ta tim đập thình thịch. Đây chính là Thánh Tông tác phẩm. Tuy rằng khách quan mà nói, làm vượt khỏi trần gian tông phái. Thánh Tông ở thuần túy của cải tích lũy trên, cũng không có so với bảy đại thế gia cao ra bao nhiêu. Thậm chí năm đó Thánh Tông Tông khiến đến thăm Kim Ngọc Thành thời điểm. Áo cơm chi phí còn không sánh bằng thành chủ trợ lý. Nhưng Thánh Tông ra tay, nhưng là thiên hạ vô song, làm độc chiếm nhiều nhất hồng hoang di sản tổ chức. Thánh Tông ở một ít hy hữu tài nguyên trên lũng đoạn tính là không gì sánh được. Tỷ như nguyên thủy kiếm tinh, tuy rằng không coi vào đâu nghịch thiên kỳ vật. Nhưng loại thiên hạ này kiếm tu tha thiết ước mơ đồ vật dù sao chỉ có Thánh Tông có thể ổn định sàn. Xuất tương tự nguyên thủy kiếm tinh bảo vật, ở Thánh Tông trong tay nhưng là đếm không xuể. Những tư nguyên này rơi vào bảy đại thế gia trong tay. Thường thường có thể phát huy như hổ thêm cánh kỳ hiệu. Mà Thánh Tông vì cân bằng Tương Châu các thế lực lớn giữa cân bằng. Điều đình mâu thuẫn. Thường thường lợi dụng hồng hoang kỳ vật đến tứ lạc bạt thiên cân. 1000 năm trước, Triệu gia cùng Lục gia bởi vì một chỗ linh mạch sản sinh tranh cãi. Do vận may run rủi mâu thuẫn không ngừng mở rộng. Lúc đó nằm ở mở rộng kỳ Lục gia nhân tài liên tục xuất hiện. Xa không phải vừa vặn thời kỳ giáp hạt Triệu gia có thể so với. Liền thẳng thắn làm ỷ thế hiếp người buôn bán. Mà đang ở mâu thuẫn không thể tách rời ra thời gian. Thánh Tông chỉ là đơn giản dùng một viên linh đan, tạo cho Triệu gia một vị tân tinh quật khởi, dẫn dắt gia tộc quét qua xu hướng suy tàn, một lần nữa tìm về cùng Lục gia cân bằng. Năm đó Thánh Tông một viên linh đan, là có thể để hai đại thế gia so sánh thực lực lật úp. Bây giờ cái này trước nay chưa có ngợi khen. Hay là thật sự có mong hoàn toàn thay đổi Thanh Vân thành ba đại thế gia cách cục. Tiền gia luôn luôn ham muốn cùng bảy đại thế gia sánh vai cùng nhau. Lục gia Thanh Vân ở riêng cùng bản gia quan hệ không thân. Hai nhà đều cần gấp một lần về mặt thực lực vượt qua thức tăng lên. Đương nhiên, một lần Thanh Vân thi đấu, một cái Thánh Tông tiên sứ biếu tặng. Cũng chưa chắc là có thể để cho bọn họ được như nguyện thay đổi mấy ngàn năm qua cách cục. Thế nhưng có thể làm một chút, coi như một chút, trước tiên không muốn ở không có được đồ vật trên hoa quá nhiều tâm tư. Không hề tầm thường ngợi khen, mang ý nghĩa không hề tầm thường cạnh tranh áp lực. Tiền Long đúng lúc cắt đứt hội đường bên, trong rất nhiều ý dâm khinh nghĩ. Tin tức này, không riêng chúng ta biết. Người nhà họ Lý nên cũng đồng bộ bỏ vào. Thậm chí toàn bộ Thanh Vân trên dưới. Nhiều nhất thời gian nửa ngày ấy cũng đều nên truyền khắp. Thánh Tông từ trước đến giờ xử sự công bằng. không thể ở loại tin tức này trên đối với nào đó một nhà có ưu đãi. Hai chúng ta nhà ưu thế, chỉ ở được tin tức sau đó, có thể so với người khác mau hơn hành động. Tất cả mọi người là gật đầu tán thành, đồng thời cũng hiểu Tiền Lục hai nhà liên thủ lý do. Rất đơn giản, bởi vì, này một lần Thanh Vân thi đấu tình thế quá mức không thăng bằng. Lý ra bởi vì Lý Uyển Tình cùng Vương Cửu nhân tố biến quá mức cường thế. 10 ngày trước Túy Tiên lâu hạ trận kia Lý Uyển Tình cùng Tiền Diệp đối quyết, làm cho bây giờ tất cả mọi người cho rằng Lý Uyển Tình sẽ dễ như ăn bánh địa nghiền ép hết thảy đối thủ bắt được thi đấu quán quân. Cho dù có bất ngờ, cũng chẳng phải là Lý gia bên trong tiến hành lợi ích lại phân phối, sẽ không ảnh hưởng Lý gia đoạt giải quán quân cái này đại tiền đề. Đặt ở năm rồi, loại này không thăng bằng trạng thái không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí ngay ở mấy ngày trước, Tiền gia bên trong hội nghị thời gian còn thảo luận qua. Nếu năm nay tình thế kém như vậy, hay không còn tất yếu vận dụng cái kia 10 vạn cái linh thạch dự toán cho đệ tử dự thi nhóm ở trên sân thi đấu ném khói hoa. Nhưng là có hiện tại sự biến hóa này, vậy thì thật là đáng giá Tiền gia tận hết sức lực địa đi tranh thủ quán quân. Mà muốn lật đổ Lý gia cái đóa kia bao phủ khắp thành mây đen, nhất lý tính lựa chọn chính là tìm kiếm hợp tác, trước đem Lý gia ưu thế san bằng. Rất nhanh, hội nghị liền tiến vào đề tài chính. Hai nhà liên thủ, chúng ta có thể vận dụng tài nguyên có 2 triệu linh thạch. Một tên Tiền gia trưởng lão lên tiếng nói, linh thạch không có ý nghĩa. Tiền Long phủ quyết, không có đại gia tộc nào sẽ đối với chuyện như thế này thiếu tiền xài. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền nghe Lục Hâm tằng hắng một cái. Cái kia, linh thạch vẫn là có ý nghĩa. Lục gia chúng ta mặc dù là quyết định muốn tranh thủ quán quân, thế nhưng có thể vận dụng dự toán tối đa chỉ có 500.000 linh thạch. Chấm ngoặc kép, làm sao mới 500.000? Một người tuổi còn trẻ chút Tiền gia trưởng lão khó có thể tin hỏi. Đừng xem trước trong gia tộc hội nghị trịnh trọng kỳ sự thương nghị một phen, mới phê 10 vạn linh thạch dự toán. Thế nhưng gặp phải cái kia loại chân chính không tiếc giá cao hạng mục thời gian, Tiền gia bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra hơn triệu vốn lưu động, đây chính là nhà giàu mới nổi gốc gác. Còn Lục gia, mặc dù chỉ là 7 đại thế gia ở riêng, dù sao cũng là Thanh Vân một trong 3 bá chủ, làm sao cũng không nên kém nhiều như vậy. Lục Hâm sắc mặt càng thêm lúng túng, vấn đề này đối với người nhà họ Lục tới nói, quả thực cắm tâm. Lý, Lục, Tiền, này Thanh Vân ba cự đầu có sở trường riêng, Lý gia thực lực tổng hợp mạnh nhất, càng sự cao cấp sức chiến đấu, ở mấy ngàn năm trong lịch sử hầu như vẫn luôn ổn chiếm đệ nhất. Tiền gia làm nhân tài mới xuất hiện, tài chính ưu thế rõ ràng, bọn họ tuy rằng thiếu hụt 7 đại thế gia gốc gác, nhưng ở vốn lưu động, cùng với thế tục sản nghiệp kinh doanh phương diện, so với truyền thừa ngàn năm hồng hoang thế gia càng có ưu thế. Chỉ có Lục gia, một cái Tiền gia trưởng lão nhẹ giọng căn dặn, đừng hỏi nhiều như vậy, khẳng định đều là chuyện thương tâm. Lục Hâm biểu hiện càng thêm vặn vẹo, các ngươi khi ta không nghe được sao? Tiền Long phất tay một cái cắt đứt cái này nhàm chán chi nhánh đề tài. Kết luận nói, 2 triệu linh thạch dự toán hạn mức. Ngoài ra, cùng chung càn khôn nhất trịch, mạn thiên hoa vũ ở phúc vũ cảnh trở xuống toàn bộ tương quan tri thức. Giữa lúc Tiền gia mọi người, lại nên vì kinh người này tác phẩm mà cảm khái thời gian. Tiền Long nói rằng, đầu tư phương diện, người nhà họ Tiền chưa bao giờ khuyết thiếu quyết đoán. Mấu chốt của vấn đề là như thế nào lợi dụng khoản này đầu tư. Nếu như Thanh Vân thi đấu quán quân, dùng tiền là có thể mua được, người nhà họ Tiền e sợ có thể ôm đồm tam liên quan. Mà cái này cũng là ta mời Lục gia liên thủ hợp tác nguyên nhân trọng yếu. Lục Hâm gật gật đầu, ta muốn, các vị đang ngồi, nên đều nghe qua Lục gia chúng ta âm dương dị đồng. Đương nhiên nghe qua, đó là dường như Cửu Long kiếm tâm giống như vậy, làm hồng hoang thế gia sống yên phận chi vốn đồ vật. Là truyền thừa ở người nhà họ Lục huyết mạch chỗ sâu kỳ dị thần thông. Kích hoạt âm dương dị đồng sau, có thể nhìn thấu thế gian vạn pháp, bất kể là tu hành vẫn là thực chiến. Đây đều là thiên hạ cao cấp nhất quý hiếm mà thực dụng huyết mạch thần thông. Vấn đề duy nhất chính là, trải qua mấy ngàn năm truyền thừa, tuyệt đại đa số người nhà họ Lục cũng đã rất khó thông qua tự thân trưởng thành đến kích hoạt cái này thần thông. Chỉ có cái kia chút trăm năm khó gặp kỳ tài mới có thể ở chân nguyên cảnh giới đến bài sơn cảnh sau từng bước thức tỉnh huyết mạch. Trên thực tế, đi qua gia tộc dài dòng nghiên cứu, chúng ta đã tìm được sớm thức tỉnh huyết mạch phương pháp. Chỉ là phương pháp này còn hết sức không thuần thục, kèm theo cực cao tiêu hao, mà ngoại lực tạo nên huyết mạch thức tỉnh cũng không trọn vẹn. Căn cứ bản gia truyền tới kết quả khảo nghiệm, một phần giá trị 50.000 linh thạch tẩy tủy linh dịch, chỉ có thể để một cái thiên phú tài hoa cực kỳ xuất sắc tu sĩ thức tỉnh một con mắt đồng. Tẩy tủy giả tu vi không thể vượt qua phiên vân cảnh, mà cũng không thể bảo đảm vĩnh cửu hữu hiệu. Vừa dứt lời, thì có tiền gia trưởng lão không nhịn được trợn mắt ngoác mồm nói: "CMN, cái này so với càn khôn nhất trịch còn muốn tiêu xài a. Vì để một cái vân dũng cảnh tiểu tử thức tỉnh nửa phần âm dương dị đồng, liền muốn dựng lên 50.000 linh thạch. Hiện tại bọn họ toán là chân chính hiểu tại sao Lục gia làm bảy đại thế gia một trong, nhưng sẽ vì linh thạch phát sầu. Cùng loại này tiêu xài năng lực so với nhiều hơn nữa sản nghiệp, lại tinh minh thủ đoạn kinh doanh cũng có vẻ tái nhợt vô lực." Nhưng mà Lục Hâm lời còn chưa nói hết, đó chỉ là gia tộc bước đầu phương án. Hiện nay bản gia đang nghiên cứu cường hóa linh dịch, thông qua càng thêm chân quý tài nguyên đến tăng mạnh tẩy tủy linh dịch dược hiệu. Dựa theo kế hoạch, khoảng chừng cuối tháng này liền có thể có một kết quả. Mong muốn là để một tên phiên vân cảnh trở xuống tu sĩ thức tỉnh hoàn chỉnh âm dương dị đồng. Hiện nay đến xem, nghiên cứu tiến triển phi thường thuận lợi. Vấn đề duy nhất là cường hóa linh dịch thành bổn là 200.000 linh thạch. 200.000 linh thạch liền vì một cái tiểu tử huyết mạch thức tỉnh. Lúc này liền ngay cả xưa nay sinh hoạt tác phong nhất là xa hoa lãng phí không kềm chế được người nhà họ Tiền cũng bị Lục Hâm lời nói này rung động. Cái gì gọi là hồng hoang thế gia, cái gì gọi là mấy ngàn năm truyền thừa. Nhìn người nhà họ Lục tác phẩm đi, so sánh lẫn nhau mà nói, người nhà họ Tiền quả thực mỗi người đều là gian khổ mộc mạc chết quỷ nghèo. Lục Hâm thở dài, lại tiến một bước bổ sung, 200.000 là một phần linh dịch phí tổn. Lục gia khai triển cái này bộ môn nghiên cứu đã vượt qua 50 năm, lục tục đầu nhập tài chính vượt qua 3 triệu linh thạch. 3 triệu liền vì loại này vô bổ. Lúc này liền ngay cả Tiền Long đều có chút không bình tĩnh. Lục Hâm giải thích: "Các vị đạo hữu hiểu lầm, tuy rằng ngắn hạn tiền lời có hạn, nhưng là từ lâu dài đến xem, có lợi cho tăng lên chúng ta đối với huyết mạch thần thông lý giải. Hơn nữa đối với khai triển cao cấp cấp độ linh dịch nghiên cứu cũng có tích cực tác dụng." Cao cấp, cấp độ, có thể để phúc vũ cảnh trở lên tu vi ổn định thức tỉnh âm dương dị đồng linh dịch. Nếu như có thể hoàn thành, cơ bản có thể thực hiện toàn bộ giai đoạn thức tỉnh âm dương dị đồng sự nghiệp to lớn. Hiện nay bản gia đã tiến hành rồi lâu đến trăm năm lý luận luận chứng nghiên cứu, nhưng là bởi vì tài chính không đủ, chậm chạp không cách nào tiến nhập thực vật nghiên cứu giai đoạn. Nói đến chỗ này, Lục Hâm quay đầu nói: "Nếu như Tiền gia có hứng thú, có thể tham dự đầu tư, kết quả cuối cùng có thể cùng các ngươi chia sẻ." Cái này hạng mục trên, bản gia thái độ phi thường sáng tỏ. Chỉ phải trả tiền, người nào cũng có thể trên. Tiền Long có chút động lòng hỏi, các ngươi cần bao nhiêu tài chính? Giai đoạn thứ nhất là 20 triệu linh thạch, thời hạn 30 năm, chấm ngoặc kép, được rồi không cần nói. Chúng ta người nhà họ Tiền đối với chuyện này không có hứng thú. Lục Hâm có chút tiếc nuối, thật sự không suy tính một chút sao? Tẩy tủy linh dịch không đơn thuần là nhằm vào người nhà họ Lục có hiệu quả. Đối với những khác người mang huyết mạch ẩn thần thông người, giống như Hiếu Hiểu, nhiều nhất là hiệu quả không bằng người nhà họ Lục tốt như vậy. Chúng ta người nhà họ Tiền lại không có gì hồng hoang huyết mạch, chấm ngoặc kép, ôi chao, không có sao, các người tổ tiên Tiền liệt hiền tiền bối, lẽ nào chỉ là thông thường người tu tiên sao? Cái này, 20 triệu linh thạch là tổng nhu cầu tiền bạc số lượng, cũng không yêu cầu một nhà gánh chịu. Trên thực tế hiện nay Lục gia tài chính chỗ hổng chỉ có 3 triệu. Mà cân nhắc đến cái khoản tiền này cấp bách tính, nếu như quý phương có thể bổ túc chỗ hổng, ta tin tưởng bản gia có thể cho các ngươi cao nhất tài nguyên cùng chung quyền hạn. Trong lúc nhất thời, Lục Hâm miệng lưỡi lưu loát, Tiền Long thì lại mồ hôi lạnh không ngừng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.